Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 8, bất quá một hồi trời xui đất khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, giữa trưa cùng buổi tối Tiêu Gia ăn cũng là loài cá vì món chính. Giữa trưa là cá kho, cùng canh đậu hủ cá giếc. Buổi tối là đường thố ngư hòa thanh hầm đầu cá canh. Phó tài liệu còn có như là thổ đậu hầm đậu rác, thịt bò kho tương, mà tam tiên, tiểu thông phan đậu hũ các loại. Hai đứa bé ăn đến khỏi phải nói nhiều thơm. Tử Hy đứa nhỏ này tâm tư không có nhiều như vậy. Có ăn ngon liền cao hứng ăn. Tử thần tương đối thông minh, nghĩ đến cũng nhiều. Những thức ăn này rất nhiều tài liệu đều không phải là nhà bọn họ đồ ăn trong vườn có. Còn có thịt ăn. Hỏi Tiêu Vân Sơ cũng là dùng một câu, nương sẽ thành hí pháp đuổi. Mặc dù không quá tin tưởng loại này lý do thoái thác, nhưng cũng hiểu rồi mẫu thân lúc nào cũng có biện pháp lấy được rất nhiều bọn hắn đồ không có tới. Trời tối phía dưới không bao lâu, hai đứa bé cũng rất tự giác rửa mặt rửa chân, tiếp đó ngoan ngoãn lên giường ngủ. Chờ xác định hai đứa bé đều ngủ say sau, Tiêu Vân Sơ không có tiến vào không gian, chỉ lấy ra một ít linh thạch cùng một bình tụ linh đan. Khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ bắt đầu tu luyện. Hôm qua một hơi tăng lên tới luyện khí 3 tầng, tất nhiên có mộc hệ thiên linh căn thiên phú tu luyện nghịch thiên duyên cớ. Nhưng càng nhiều vẫn là nhân tẩy tủy đan hiệu quả chưa hết. Kế tiếp lại nghĩ để thăng liền không khả năng một đêm liên tục tấn thăng mấy tầng. Thậm chí dựa theo nàng tính ra, lại nghĩ tiến một tầng đoán chừng cũng muốn ít nhất cần 5-6 ngày thời gian. Dù vậy, tốc độ này cũng đầy đủ dọa chết người. Tiêu Vân Sơ không có bất kỳ cái gì bất mãn, thậm chí phi thường hài lòng. Ngày thứ hai, vẫn như cũ một đêm không ngủ, Tiêu Vân Sơ thần thanh khí sảng mà sáng sớm chuẩn bị điểm tâm. Tiếp đó bắt đầu ở không lớn nhà tranh trong trong ngoài ngoài lật ra một lần. Kiểm lại một chút cái này cũ nát cái gọi là trong nhà đến tột cùng còn thừa lại ít nhiều có chút vật giá trị. Thuận tiện suy tính một chút như thế nào không làm cho người hoài nghi. Bình thường mà cải thiện sinh hoạt, tử thần Tử Hy tuổi còn nhỏ, nhưng đối với trong nhà đều có đồ vật gì rất rõ ràng. Hỗ trợ tại trong các ngõ ngách tìm kiếm, thật đúng là tìm được lẻ tẻ một vài thứ. Bất quá cuối cùng toàn bộ tập hợp, ngoại trừ còn lại chút ít lưu anh hoa đưa tới ngâm dưa muối, cùng còn sót lại chút ít thô lương, mấy quả trứng gà, có giá trị nhất chính là hơn 500 cái tiền đồng. Tiêu Vân Sơ khóe miệng giật một cái này thật là không phải bình thường phải nghèo rớt mùng tơi. Nhìn lại một chút hai cái đồng dạng nhìn xem số ít gia sản, buồn giàu hài tử. Tham ăn tham uống hai ngày, hai cái xanh sao vàng vọt hài tử sắc mặt là hơi hồng nhuận một điểm. Nhưng vẫn là gầy gò nho nhỏ nhìn xem giống tiểu khả liên nhi. Không nói những cái khác. Làm gì nàng phải trước tiên giúp hai cái này đi theo nguyên chủ chịu không ít khổ hài tử đem thân thể dưỡng trở về mới được. Lúc Tiêu Vân Sơ suy nghĩ muốn làm sao giúp hai đứa bé dưỡng sinh thể. Bên kia, Lăng Châu phủ thành Lạc An mỗ tọa giường cột chạm trổ. Làm cho người ta cảm thấy khí thế bằng bạc cảm giác dinh thự trong thư phòng. Một cái bề ngoài cực kỳ xuất sắc thanh niên nam tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa mềm. Ngón tay thon dài lật xem mấy chương ghi chép thuộc hạ điều tra đến bí mật tình báo trang giấy. Thần sắc nhìn qua có chút hững hờ. Nam tử có một tấm cực kỳ tuấn mỹ ngũ quan. Hình dáng rõ ràng, mũi cao thẳng, người mặc tố công cực kỳ tinh xảo màu mực cẩm báo. Chỉ là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó cái gì cũng không cần làm. Liền có thể để cho người ta cảm nhận được trên người cái kia cỗ bẩm sinh quý khí cùng cường hãn bức người khí tráng. Một lát sau, nam tử mới cái kia mấy tờ giấy tiện tay đặt ở trên bàn dài. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt một mặt nghiêm túc thuộc hạ vệ thanh. Khóe môi nhất câu, giống như cười mà không phải cười. Lão già kia ngược lại là lòng tham vô cùng. Đã được hộ bộ thượng thư chi vị còn không biết dừng. Dám mưu toan đem bàn tay đến Lăng Châu phủ tới. Đây là cảm thấy ta sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hay là căn bản không đem ta cái này phiên vương để vào mắt. Vệ thanh lạnh lẽo cứng rắn trên mặt viết chắc chắn. thuộc hạ cho rằng, hắn sợ là ôm tâm lý may mắn. A, Phượng Vân Tu nhẹ nhàng chớp mắt, nói một chút, Vệ Thanh nói, chủ tử một ngày trăm công ngàn việc, chưa chắc sẽ để ý điểm nhỏ này động tác. Lý Thượng Thư có lẽ chính là muốn dò xét một phen. Một khi phát hiện chủ tử ngài chưa từng ra tay quan hệ, tự nhiên là có thể vớt bao nhiêu chỗ tốt liền vớt. Nếu là chủ tử đối với hắn quá phận có chỗ bất mãn, Lý Thượng Thư có địa vị cao, chủ tử nhiều nhất hơi thi cảnh cáo, sẽ không tùy tiện ra tay độc ác. Lý Thượng Thư cũng không tổn thất quá lớn mất. Muốn nói không đem ông chủ nhà bọn họ để vào mắt, liền lên đầu vị kia đều phải cho chủ tử ba phần chút tình mọn. Chỉ là một cái nhị phẩm thượng thư, sợ là còn không có lá gan này. Phượng Vân Tu cười nhẹ hai tiếng, cũng không có đối với Vệ Thanh ngờ tới phát biểu ý kiến. Chỉ nói, dám hướng về bản vương địa giới đưa tay, chính là có địa vị cao. Bản vương cũng muốn chặt hắn một cái tay. Vệ Thanh một mặt rất tán thành. Lý Thượng Thư trước đây đem Tiêu Thị Lang kéo xuống ngựa sau một đường cao thăng, hoạn lộ bằng phẳng, thời gian lớn, khó tránh khỏi tự cao tự đại, mà quá mức tự phụ, kết quả chính là muốn tại chủ tử trong tay tái cái ngã nhào. Tiêu Thị Lang, sao? Phượng Vân Tu thần sắc một trận, biểu lộ có trong nháy mắt cổ quái. Vệ Thanh cũng tại lúc này mới đột nhiên phản ứng lại. Một gối quỳ xuống, là thuộc hạ lỡ lời. Phượng Vân Tu tùy ý khoát tay chặn lại. Không sao, đứng lên đi. Là, Vệ Thanh đứng lên, cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút chủ tử nhà mình. Do dự một chút, mới thăm dò mà mở miệng. Chủ tử ngài thật sự không có ý định tìm được Tiêu gia tiểu thư sao? Tìm nàng làm gì? Để cho nàng vào vương phủ làm thiếp. Phượng Vân Tu thần sắc hơi có vẻ lương bạc. Chuyện năm đó bất quá một hồi trời xui đất khiến, nàng tất nhiên sau đó một người lặng yên rời đi, chính là không có ý định truy cầu hoặc là tìm kiếm đền bù. Tiêu gia ra loại chuyện đó, có thể trốn qua một kiếp đã là chuyện may mắn. Bản vương không có khả năng cưới một thường dân nữ tử vì chính phi, để cho nàng tại vương phủ hậu viện làm thiếp sống uổng một đời, chẳng bằng tại dân gian làm cô gái tầm thường. Qua cơm rau dưa thời gian càng được tự do thoải mái. Vệ Thanh mảnh tưởng tượng, đúng là đạo lý như vậy. Chủ tử nhà mình từ trước đến nay không gần nữ sắc, chính là từng có qua một hồi hạt xương nhân duyên. Chính như chủ tử nói, chỉ là một hồi trời xui đất khiến, không có đạo lý cũng không cần thiết để cho không rõ tình huống Tiêu gia tiểu thư cùng vương phủ buộc chung một chỗ. Một lát sau, Phượng Vân Tu lại nói, không cần tận lực tìm kiếm, một ngày kia nếu có duyên đụng tới, nếu là đối phương thời gian trải qua không tốt, lại cho chút đền bù chính là, thuộc hạ hiểu rồi, cái đề tài này dừng ở đây. Phượng Vân Tu không ý nói thêm, mắt Phượng đảo qua trên bàn dài mật báo, nói, Lý Đức Hải phái tới người còn tại Hồng Diệp Trấn cất giấu. Nhắc lên chính sự, Vệ Thanh bản năng nhô lên cái eo một mặt nghiêm túc. Là, đang tại Hồng Diệp Trấn một cái tiểu địa chủ nhà làm khách. Mau chóng đem người xử lý sạch, thuận tiện lại cho Lý Đức Hải đưa một đại lễ. Vệ Thanh hiểu rõ gật đầu. Thuộc hạ minh bạch, lần nữa hành lễ đang chuẩn bị lui ra. Mới vừa xoay người liền lại bị gọi lại. Chờ một chút, Phượng Vân Tu đầu ngón tay đang viết Hồng Diệp Trấn trên giấy nhẹ nhàng gõ hai cái. Trong lòng không hiểu khẽ động. Vừa vặn gần đây không có chuyện khác, ta và ngươi cùng nhau đi. Vệ Thanh kinh ngạc há to miệng, không rõ chủ tử làm sao lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nhưng vẫn là cung kính gật đầu. Thuộc hạ cái này liền đi chuẩn bị xuất hành vật cần. Chờ trong thư phòng chỉ còn lại một người, Phượng Vân Tu mới một mặt như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng. Hồng Diệp Trấn, trực giác nói cho hắn biết. Cái chấn nhỏ này có lẽ sẽ mang đến cho hắn một ít không tưởng tượng được kinh hỉ. Hy vọng sẽ không để cho hắn thất vọng. Mấy ngày gần đây nhất, bình tĩnh có khê thôn ra kiện để cho các thôn dân đều cảm thấy rất hiếm chuyện. Bọn hắn phát hiện, trong thôn ngụ lại hơn một năm, ở tại chân núi nhà tranh, rất ít cùng trong thôn lui tới tiêu quả phụ bỗng nhiên bắt đầu đi ra đi lại. hơn nữa cử động tương đương mà kỳ quái. Mỗi sáng sớm đều mang nàng cái kia hai cái chết cha hài tử vòng quanh thôn chạy. Quả thực trở thành trong thôn một kỳ cảnh. Có người không chịu được hiếu kỳ từng lên phía trước hỏi qua. Kết quả là chiếm được mang theo hài tử rèn luyện cơ thể trả lời. Cái này tại các thôn dân trong mắt căn bản không coi là trả lời. Rèn luyện cơ thể nào có dạng này rèn luyện. Hài tử trong thôn cũng là tụ năm tụ ba tập hợp lại cùng nhau từ sáng sớm đến tối mà trong thôn khắp nơi tán loạn. Chạy trốn nhốn nháo. Căn bản không có người sẽ cố ý mỗi ngày cố định tại một phiến khu vực chạy bộ. Đại nhân mỗi ngày trời chưa sáng liền xuống mà làm việc. Cường độ lao động có thể so sánh chạy bộ mạnh hơn nhiều. Nếu như có thể, nàng ngược lại là muốn trực tiếp cho tử thần tử hy một người uy một hạt tẩy tủy đan. Bảo quản một hạt đan dược liền có thể để cho bọn hắn từ đây cáo biệt ốm đau. Ăn đi đi hương, cơ thể lần bỏng, cách chương.